đây đầy đủ cả, ngồi phơi hàng hết ra với nhau mà vẫn còn không chọn được. Tôi nói, sáu em này vừa trẻ vừa xinh nhất cái khu này rồi mà ba anh không chọn được nữa thì không còn ai đâu ạ, các bác cứ nhìn đi, ưng ai thì chọn ít phải được hai người còn đâu em mới đón tiếp được. Lắm thằng cũng có gu rất lạ nhé, kén thế nhưng lại không chọn đứa xinh, chọn cái Mai đầu tiên, sau đó đến Linh, cuối cùng là cái Mỹ. Cái Trang với cái Dung không được chọn, quá đen cho đội bán len thế, mới biết, đẹp không phải là tất cả. Mấy đứa kia đi được một lúc thì có nhà nghỉ lại gọi cái Hoa đi nốt. Hai bạn xinh gái vẫn ngồi im tại chỗ ế Trương ế phình lên. Cái Trang thì nó không quan tâm lắm, làm được nhiều hay ít với nó không quan trọng. Nó cứ ngồi xem tivi cười khúc khích, Dùng thì ngược lại, nó rên rỉ ỉ ôi. Đùng cái nó đứng phắt dậy, mở tủ lấy giấy báo. Anh cho em mượn cái bật lửa, em đi đốt vía phát. Khách khứa hãm, không chịu được luôn ý, nó cầm mấy tờ báo ra sau nhà đốt vía, tôi cũng đi theo xem nó đốt kiểu gì. Thấy nó đốt cháy giấy báo thành đám lửa rồi bước qua, mồm niệm thần chú. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Nó cứ nhầm nhầm rồi bước qua bước lại như thế mấy lần. Có phát lửa cháy to mà nó thì mặc đầm, lịt bẹ nhìn quả đấy thốn vãi. Đéo nhịn được cười tôi nói, đốt không biết có đỏ hơn không mà tao thấy tí thì cháy lông. Ha, ha, ha. Phải nói không thể không cười trước pha hơ, thần thánh ấy, mặt nó hầm hầm dí cái bật lửa vào tay tôi, cao có. Kệ em, chả anh này, trong phòng khách cái Trang ới tôi, anh ơi nhà có khách này, tôi đi ra thì thấy hai thanh niên trẻ măng, tóc tai sành điệu thơm mùi Gucci. Hai thanh niên vào nhà lịch sự lắm, anh ơi nhà còn ai không anh, cho em hai người. Vớ khách ngon tôi tiếp luôn, còn em ơi, còn đúng hai em xinh nhất luôn. Đi không phải nghĩ, thấy mẹ Trang bụng miệng cười là tôi biết mẹ ấy kết nổ đĩa rồi. Hai thanh niên trẻ không mặc cả rút luôn 600k đưa tôi. Mồm hỏi, thế đi ở đây luôn hả anh? Tôi lắc đầu cười, không, có nhà nghỉ phòng ốc đàng hoàng. Đợi anh bảo hai em ấy dẫn hai đứa sang nhà nghỉ. Xe để đây anh trông cho xong quay lại lấy. Hai chú em dạ vâng cười ngượng, đúng chuẩn thanh niên Việt Nam là nó phải như thế. Chứ như hai bố sáng ngày chắc con đóng cửa quán ngủ sớm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà công nhận một điều chiêu, hơ, mà dân gian gọi là đốt vía có hiệu nghiệm tức thì. Trước giờ thấy mấy bà hàng tôm, hàng cá hay đốt vía đuổi khách sờ hàng không mua. Nay tôi còn được chứng kiến cảnh đốt vía để đi nện nữa. Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Mà chung quy, buôn cá bán rau hay có như tôi buôn ghẹ 47 đi nữa thì tóm lại vẫn là kinh doanh. Đen đuổi đốt vía là chuẩn rồi, một lúc sau bộ ba đi trước kia mới lần lượt về. Vào đến cửa cái Mỹ đã dẫy nảy lên, hôm nay đứa nào mở hàng mà khiếp thế. Khách, mãi không ra tao phải trốn đây này, 9 giờ mới mở hàng mà hãng kinh lên được. Tôi thấy thế nói, đốt vía đi em, nãy anh thấy cái Dung nó đốt vía là có khách đấy. Mà sáng nay nó với cái Linh mở hàng, còn Mỹ kêu lên, biết ngay cho bà Linh đầu điện ấy đi mở hàng là cả ngày không ra gì. Lần nào cũng vậy, thấy nó hơi quá lời, lẽ ra tôi định trêu nó tí, nhưng thấy nói kiểu mê tín mà hạ thấp người khác thế tôi không muốn đùa nữa. Tôi hắng giọng nói, khách khứa dạo này nó vắng, phải cố chứ, không ai muốn như thế đâu. Tuần trước có hôm cái Linh mở hàng mọi người ai cũng được hơn chục vé đấy thôi. Nói đoạn tôi dở sổ ra cho nó xem, tôi nói tiếp. Tao biết tụi mày không ưa gì nhau, nhưng đừng lấy cớ đổ vạ như thế tội nó. Khách không đi chơi thì hoa hậu mở hàng cũng thế thôi. Nói ra mồm như thế ở cùng nhà sao tiện, cái Mỹ thấy sai nên ngồi xuống ghế. Vâng, em xin lỗi. Bên ngoài có tiếng xe máy đi lên vỉa hè, lại ba khách. Tôi đi ra, mấy anh vào chơi, nhà còn vừa sinh đủ ba cô. Đi luôn anh nhé, khách gật đầu, rút tiền đưa luôn. Nhìn hơi đứng tuổi nhưng ăn mặc lịch sự. Ba đứa vừa về lại đi làm tiếp, đi tầm 30, thì chúng nó về quán, mỗi đứa khoe khách bo mỗi người 500k. Tôi thấy thế nhìn cái Mỹ một cái Mỹ quay mặt đi không dám nhìn tôi. Chắc nó đã hiểu điều tôi nói vừa nãy là đúng. Đến tầm 2 giờ sáng thì mỗi đứa cũng được 6, 7 vé, không nhiều nhưng bù lại hôm nay có đứa được bo đến cả triệu, đứa ít nhất cũng được 400k. Tôi bảo chúng nó quét nhà, đóng cửa quán, xếp bàn ghế ngay ngắn lại rồi chuẩn bị đi ngủ. Chúng nó làm xong thì thấy hí hoáy gọi nhau đi ăn đêm. Tôi nghe rõ tiếng cái Mỹ. Chị Linh ơi đi ăn đêm đi, em đãi. Nó ngó vào phòng tôi, bố tiên sư tôi vừa thay cái quần, mặc mỗi xịp. Anh ăn gì không em mua cho. Tôi vội quay đi mồm chửi. Đờ mờ con điên này, mày không biết gõ cửa à, tao không ăn. Tí đi hết lối sau về. Chúng nó cười phá lên rồi biến ra quán ăn. Đờ mờ đúng cái lũ mất dạy. Nghĩ thế nhưng hôm đó cũng khá là vui. Thấy chúng nó như thế tôi cũng mừng. Cách chương.